giống như là chúng ta dùng cái chữ hồi sáng chúng ta nói là đại thông phương quảng vậy đó. Đại thông có nghĩa là mình có một cái thông suốt rộng lớn và có một cái hiểu biết rộng lớn. Phương quảng có nghĩa là rộng lớn, chứa đựng tất cả những cái giáo nghĩa từ thấp đến cao, từ lớn đến nhỏ, vân vân. Cho nên cái chữ đại thông phương quảng. Thì trong này á, có giới thiệu đến một số những tên của chư Phật, chư Bồ Tát. Thì mình cứ tưởng tượng mỗi một ngày mình sống mà mình luôn luôn tâm niệm từng danh hiệu Phật, từng danh hiệu của Bồ Tát, thì tự nhiên mình thanh tịnh thân tâm của mình. Chẳng hạn như ở trong cái quyển Đại Thông Phương Quảng có giới thiệu những vị Phật tên là, có những vị Bồ Tát là Chế Hạnh. Chế Hạnh là gì? Chế Hạnh có nghĩa là người này có một cái đức hạnh, một cái việc làm biết khắc phục, chế ngự những khó khăn. Thì như vậy là mình chế hạnh, tức là mình thí dụ cái gì nó đến mình phải chế ngự, mình phải có một cái hành động chế phục. Hay là hai vị Bồ Tát này đi liền với nhau, một vị tên là Thiện Vấn, một người tên là Thiện Đáp. Nam Mô Thiện Vấn Bồ Tát, Nam Mô Thiện Đáp Bồ Tát. Vậy thì rõ ràng là tên của chư Phật á, chư Bồ Tát á, là mỗi vị á, là mang một cái cách sống. Người khéo hỏi thì người khéo đáp. Khéo hỏi gọi là Thiện Vấn, khéo đáp là Thiện Đáp. Đó, cho nên quý vị khi mà đọc trong kinh rồi mình mới thấy những cái danh hiệu của chư Phật. Ví dụ có một vị Bồ Tát tên là Đẳng Quang. Đẳng là gì? Đẳng là bình đẳng. Quang là gì? Quan sát. Hãy lấy cặp mắt bình đẳng mà quan sát, đừng có lấy cặp mắt nhìn người khác bằng cái tâm niệm phê phán của mình. Thì đâu có chuyện. Nếu mà mình biết lấy cái con mắt của mình nhìn tất cả mọi người bằng cái tâm bình đẳng thì không có chuyện. Đó. Cho nên có một vị Bồ Tát là Đẳng Quang, Thiện Vấn, Thiện Đáp, Chế Hạnh, Đẳng Quang. Hồi trưa Pháp Hòa có giới thiệu một vài vị, bây giờ mình nói thêm chút để cho các vị mà hồi trưa không có dự thì hiểu được mỗi một danh hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát là một pháp tu. Và rồi kế đến là đến cái phần thứ nhì là cái quyển trung thì nói về tinh kinh. Thì đại chúng ai có quyển sách quyển kinh thì mở trang 84, còn không có thì theo dõi cũng được. Đại Thông Phương Quảng trang 84. Đến cái đoạn thứ nhì, quý vị nghe trong này. Phật nói: Thiện nam tử, nếu người nào đem trân bảo đầy 3000 đại thiên thế giới dùng để bố thí, chẳng bằng người được nghe tên kinh này, phúc đó còn thắng hơn trên. Việc đó để lại, nếu người nào lấy 10000 thế giới trong đó đầy trân bảo đem dùng bố thí, chẳng bằng có người nhiếp trì kinh này, phúc đó còn nhiều hơn. Việc đó để lại, nếu người nào lấy 10 phương thế giới trong ấy đầy trân bảo đem dùng bố thí, chẳng bằng người biên viết kinh điển Đại Phương Quảng cho đến một chữ một câu hoặc là một bài kệ, phúc đó còn nhiều hơn kia, vân vân. Thì như vậy quý vị thấy cái này nó có giống như kinh điển, kinh Pháp Hoa vậy đó. Lấy đem đi truyền bá bố thí cúng dường mà không bằng cái người mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Thì ở đây cũng vậy. Tại sao như vậy? Tại vì mình cho người ta cơm ăn, áo mặc, người ta chỉ lành mạnh no ấm một đời thôi. Nhưng nếu mình cho người ta cái hiểu biết của sự tu tập thì sao? Người ta hết cái khổ của cái tâm hiện đời mà người ta còn được an lạc trong nhiều kiếp. Cho nên cái khổ là khổ cái tâm, nó khổ hơn là khổ cái thân. Thí dụ bây giờ cái thân của mình á, ăn cực một chút, mặc xấu một chút, vậy mà mình không sao, mà thử cái lòng của mình mà nó khổ chịu không nổi, có phải không? Chứ nếu mà nói là giữa khổ của thân và tâm á, thì khổ cái tâm á, nó khổ hơn gấp mấy lần khổ cái thân. Cho nên thà là mình chịu cực một chút, ăn cực một chút đi, mà cái tâm mình nó thảnh thơi, thấy không? Thà là mình mặc đơn giản một chút, mà lòng của mình nó nhẹ nhàng. Cho nên ở trong này mới nói tại sao bố thí cho mười phương thế giới không bằng những người như là chép kinh nè, rồi tu hành theo cái kinh này. Cái kinh này đấy là ý muốn nói không phải riêng cái quyển kinh này mà những cái giáo pháp. Bố thí tiền của thức ăn là thế gian bố thí nuôi sống tánh mạng không ra khỏi thế gian, thấy không? Bố thí pháp đại thừa để nuôi lớn đạo căn bồ đề cho chúng sanh, hay nói tam thừa trí tuệ thường mạng. Đó, rõ ràng như vậy. Mình cho người ta ăn thì người ta chỉ no được cái thân thôi, mà lát nó đói lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nay mình đãi bữa cơm thiệt là ngon, nhưng mà cái ngon đó bao lâu? Qua khỏi cửa miệng à, chứ không có nói hơn nữa. Nhưng mà nó không có rồi. Nhưng mà nếu mà hôm nay chúng ta học, chúng ta hiểu được một cái giáo pháp nào đó mà chúng ta ứng dụng, chúng ta tu hành, thì đâu phải bữa nay, phải không? Nó vui ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. À, cho nên cái này là tuy là kẻ khổ, đọc trì kinh này vốn là kẻ ác, nay là người lành. Tuy là kẻ khổ, nay là người vui, vốn là triền phược. Quý vị đọc kinh này á, quý vị sẽ thấy nhiều cái từ ngữ ngoài Bắc. Bởi vì Hòa Thượng Trung Quán á, Ngài là Ngài người Bắc, cho nên Ngài dùng những cái từ rất Bắc. Thí dụ như là triền phọc. À, chữ triền phọc là người Bắc nói, còn nói theo người miền Nam là triền phược. À, rồi thí dụ mình nói là thọ trì thì ngoài Bắc đọc là thụ trì. Đó. Hay mình nói cúng dường thì ngoài Bắc là cúng giàng. Vậy đó. Nay là người giải thoát. Triền phược tức là triền phọc hay là triền phược, cái là mình cột, bây giờ là người giải thoát. Ngày hôm hồi sáng có thể là mình còn phiền muộn, có thể mình đọc cái kinh này xong một hai điểm nào trong này giải tỏa cho mình hết. Hồi sáng là triền phược mà bây giờ là giải thoát. Đó thì đại ý là qua tới trang 86 nè. Tuy là kẻ vô trí, nay là bậc luận sư. Vốn là kẻ hữu lậu, nay là người vô lậu. Cái chữ hữu lậu là gì? Tức là người còn dính lại những cái phiền não, lỗi lầm. Chữ hữu lậu là tượng trưng cho một cái gì, những cái gì mà chúng ta còn dính mắc. Bây giờ là vô lậu là gì? Không còn những cái phiền não nữa. Chứ hữu lậu là vô lậu. Tuy là kẻ phạm hạnh, nay là người thánh hạnh. Vốn là kẻ mất đạo, nay là người nhập thánh đạo. Thân tuy phàm phu, đọc trì kinh này trí đồng thánh tuệ. Căn bản tuy phiền não, đọc trì kinh này được công đồng được cộng đồng niết bàn với chư Phật. Tức là ý muốn nói rằng không tu thôi, mình tu là tự nhiên cái tâm hồn của mình nó sẽ đưa mình lên dần dần tới cái chỗ thánh. Cái tâm niệm của mình còn phàm phu, nhưng mà học kinh rồi thì từ từ tâm mình là hóa thánh. Tại bây giờ mình sẽ có cái đẳng quan. Đẳng quan tức là có con mắt nhìn mọi người bình đẳng. Mình sẽ chế hạnh, tức là mình sẽ có cái hạnh chế ngữ. Mình ưng là nói, thấy cái gì bực bội là nói. Mà nói không đúng lúc đúng thời thì khổ lắm. Rồi ở trong này có kể một câu chuyện nè. À, ở trang 87 gần cuối là giữa của trang 87 nè. Cũng ví như ông trưởng giả chỉ có một con nặng lòng yêu dấu. Khi cha còn ở nhà ngày đêm dạy bảo, việc ấy việc khác thuận theo. Người con hiếu thuận ấy là nhờ cha dạy bảo nên không có trái phạm. Khi cha đi xa không có hẹn thời trở lại, người con quên mất phạm nhiều tội lỗi, bởi không biết thời nào trở lại, quên tưởng là đã chết, bi thương kêu khóc, lại tựa như khởi nghịch sầu não mất tâm, quên lời cha dạy xưa, giống như bất thuận, nói như bán pháp. Một thời gian lâu, người cha ở phương xa lại trở về, đứa con vui mừng, nhớ lời cha dạy, giữ gìn không trái phạm. Bởi được thấy cha, tin rằng cha mình chưa chết, thì không thể cho rằng đứa con đọa tội nghịch, giữ lời giáo sắc của cha. Thiện nam tử, ông trưởng giả tức là Như Lai, đứa con tức là tất cả chúng sanh, khiến ấy tức là giáo giới, đi xa tức là đi xa giáo hóa phương khác, không thấy cha tức là cho ta đã chết, sầu não tức là che tối, chẳng giữ tức là phạm giới, nói diệt tức là tội nghịch, vì mê lý tức là tội phỉ báng. Đức Như Lai Thế Tôn du hóa ở nơi khác trở về, chúng sanh nhìn thấy bèn sinh lòng tin, biết rằng Phật chưa diệt. Phật vì chúng sinh thuyết pháp, đem lại bổn tâm, chẳng thể gọi rằng phạm giới. Bởi chẳng biết diệt nên chẳng thể cho rằng đọa tội nghịch, thuận giáo. Người hành theo đúng lý được giải ngộ nên không thể nào cho rằng bán pháp. Người đọc trì kinh này tức hay tiêu trừ trọng tội các phiền não từ vô lượng kiếp sinh tử. Quý vị sẽ thấy Đức Phật không có mất, vì Phật là pháp thân, Phật là tánh giác, mà tánh giác là không có chết. Mà sở dĩ nói bây giờ Phật mất rồi, Phật nhập Niết Bàn rồi, để làm chi? Để cho mình không có ỷ lại. Giống như Ngài A Nan vậy đó, làm thị giả cho Phật kế một bên. Ỷ Phật có một bên cho nên Ngài đâu có chịu tu. Đến khi Phật mất rồi mà Ngài A Nan vẫn chưa chứng ngộ. Rồi sau đó thì các thầy kết tập kinh điển á. Khi Phật mất rồi, 500 thầy gom lại làm một cái buổi hội thảo về những lời Phật dạy, gom lại. Ngài A Nan không được giữ, với lý do một trong 8 cái lỗi của Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp bắt tội. Ông đã biết Như Lai không có cho người nữ vô chùa tu, mà ông cũng nài nỉ đến cho Phật nhận người nữ vô chùa tu. Bây giờ mấy ông thấy rắc rối không? Lỗi thứ nhất, ông biết Phật đau bụng, Phật bệnh mà ông còn lấy nước dơ cho Phật dùng nữa. 8 lỗi. Và trong đó cái lỗi, có một cái lỗi nữa là ỷ lại Phật, ỷ là bà con với Phật, không có chịu lo tu. Cho nên bây giờ Phật mất rồi, ông vẫn chưa chứng quả. Ngài Ca Diếp không cho Ngài A Nan vô trong cái đại hội kết tập đó. Và cái lỗi đầu tiên là tại ông đó, mà Phật pháp bị diệt trước 500 năm. Lẽ ra Phật pháp còn tới 5.000 năm thí dụ vậy đó. Giờ ông năn nỉ Phật cho mấy người nữ vô tu, giờ hoại trước 500 năm. Ngài A Nan nói vậy đó. Quý vị nghe đừng có buồn ha. Cái đó là một cái cách nói để cho chúng ta tự thúc liễm cái nghiệp chướng của mình. Mình học lược đó. Qua đến trang 101. Tính tướng Bồ Tát hỏi, hư không tạng hỏi. Trong này có một cái chỗ này, gần cái đoạn cuối của trang 101. Khi bấy giờ Ngài Hư Không Tạng bạch Phật rằng, lại Đức Thế Tôn, tất cả các Đức Phật đều nói 32 tướng. Nay Phật cũng nói 32 tướng, vậy nhân nghiệp gì mà được thành tựu cuối sinh, Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Bây giờ nói là Đức Phật á, Phật nào cũng có 32 tướng. Bây giờ tu cái gì mà được cái đó? Bây giờ ví dụ nè, Đức Phật nói, thiện nam tử, Như Lai thành tựu công đức vô lượng công đức, cho nên thành được 32 tướng. Dầu ta nói đến cùng kiếp cũng không hết, nay ta sẽ vì ngươi nói lượt qua mà thôi. Như Lai chí tâm hộ trì tịnh giới, nên được tướng lòng bàn chân bằng. Tức là một trong những cái tướng của Phật là có cái bàn chân bằng. Bàn chân của mình thì sao? Nó lõm ở phía dưới lòng bàn chân á. Cho nên á, bàn chân Phật bằng là tại vì Phật nhờ giữ tịnh giới cho được cái nhân đó. Cái nhân là giữ tịnh giới cho cái quả là được lòng bàn chân bằng. Thí dụ vậy đó, tu hết thải hạnh trí tuệ, nên được tướng lòng bàn chân có ngàn vòng xoáy. ở dưới lòng bàn chân mình đó, thì sao? Quằn quện sọc ngang đủ thứ hết. Thầy tướng người ta nhìn cái tay mình nó bấy nhạy hết trơn, ta nói trời ơi cái người này khổ tâm lắm. Nhưng mà tay của Phật thì không có. Tay của Phật là mỗi ngón tay, bây giờ mình thường dùng cái từ là mình nói cái hoa tay á, thấy không? Thí dụ như người nào có 10 ngón hoa tay đủ là người đó khéo, hiếm lắm à. Thường thường một cái bàn tay mình 10 ngón á, mình có giỏi lắm là chừng 2-3, người nào nhiều lắm là 5 cái hoa tay. Còn không á, còn người nào lâu lâu mới được lằn ngang. Ai mà lằn ngang vậy cái tấm người này sướng lắm, ăn no là nằm. Còn mình đó, bây giờ cái tay của mình nó bấy hết trơn á, khỏi cần làm thầy bói. Chỉ cần giờ lật cái tay ra, nó trời cái tay của anh sao mình nó quằn quện dữ dội vậy, anh chắc suy nghĩ dữ lắm, khổ tâm lắm ha. Rồi cái đưa tay lên mà nhìn thấu nó, anh này không giữ tiền được. Nên được chẳng lừa dối tất cả chúng sanh, nên được gót chân đầy đặn. Cho nên trong này á, Đức Phật kể ra 32 cái nhân tu để được 32 cái quả tốt. Cái này mình có học riêng một cái bài rồi, bài nhân lành quả đẹp đó, nói về 32 tướng của Phật đó. Rồi bây giờ qua tới trang 105. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, con quán các pháp đều không có tướng mạo, lại quán Như Lai cũng chẳng phải hạnh đó, sao Phật lại nói tu rộng mọi hạnh? Cái câu hỏi này là ý như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con nghe lời Phật dạy quán tất cả các tướng, thấy không? Đều không, tất cả các pháp không có cái thật tướng của nó, thì bây giờ cũng không có cái hạnh gì để tu, vì nó không có tướng lấy gì có hạnh. Thì tại sao Phật lại dạy con bây giờ tu 32 hạnh để được 32 tướng? Đạo Phật thì cứ nói là vô tướng, mà tại sao giờ nói là Phật có tướng, phải không? Ngài Hư Không hỏi như vậy đó. Hư Không Tạng hỏi: con quán các pháp đều không có tướng mạo, lại quán Như Lai cũng chẳng có hạnh, sao là Phật lại nói rộng tu mọi hạnh? Con quán sát chư Phật pháp tăng, khổ tập diệt đạo, ngũ ấm lục nhập thập, bát giới 12 nhân duyên, các ba la mật nội ngoại nhân quả, không vô tướng nguyện, chẳng thấy sinh ra, chẳng thấy diệt mất, như dối như hóa, như bóng như vang, như trăng như nước, như lông rùa, như sừng thỏ, như hoa trong hư không, như thạch nữ có con, như mặc áo bóng cởi nhiều chim trắng, như có như không, và lấy có không, chẳng có chẳng không, vân vân. Thì ở đây á, cái này á, người ta gọi là đức trong kinh thường dùng là những cái ẩn dụ về cái không. Thí dụ như là ở trong này dùng cái từ là thạch nữ có con, tượng đá thì làm gì mà có con? Mình con rùa không có lông sừng, thỏ con thỏ không có sừng, mình nói cái việc đó không có. Thì ở đây ngài mới đưa ra một số các cái ví dụ như vậy. Khi bấy giờ, trang 107, khi bấy giờ Đức Phật khen ngài Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Tát rằng: hay thai thiện nam tử, ngươi ở thời quá khứ từng đã cúng dường vô lượng chư Phật, đã thấu hiểu lậu nghĩa không của đại thừa vô thượng, suốt biết muôn pháp đều quy không tịch, cũng như Phật rốt ráo thường trụ. Thiện nam tử, ví như hạt châu lưu ly quý báu, tuy ở trong bùn trải qua ngàn năm, tính nó vốn trong sạch, ra khỏi bùn vẫn còn bản chất. Các ngươi nay cũng như thế, thấu rõ pháp tướng tính vốn thanh tịnh. Các ngươi tuy ở nơi ba cõi, trong đám bùn lầy năm món ô trược, giúp Phật để hoằng dương giáo pháp, cũng không bị bùn làm ô uế. Bởi không bị ô uế nên hỏi ta nghĩa đó. Đức Phật khen ngài Hư Không Tạng. Cũng giống như mình đã hiểu rõ tất cả các pháp nó vốn là không, cũng giống như mình ở trong bùn ở trong thế gian này mình vẫn dùng tất cả các cái phương tiện của thế gian, nhưng mà mình không có bị các cái phương tiện nó làm mình khổ. Bây giờ ví dụ như bây giờ á, cái thời buổi bây giờ á, mình cần có cái cell phone đó, mình có là khổ, hễ cái gì có là khổ à. Thí dụ bây giờ không có cái phone tay thì mình thấy nó bất an, nhưng mà ngược lại á, nó cũng đỡ nhiều thứ, là không có ai phiền mình, khỏi phải lo trả bill, khỏi sợ xài lố phúc hay cái gì gì đó. Nhưng mà có thì mình phải kiếm nó. Như vậy giờ không sao, có cũng được, nhưng mà nhớ là cái đó nó tạm thời, nó phụng sự cho mình. Khi chúng ta đi xa lỡ đường nó rất là tiện, nhưng đừng để nó làm cái vướng bận của mình. Không có chịu không nổi. Thật ra phương tiện ở trong cõi đời này, khi mà văn minh tiến bộ, người ta cho mình những cái phương tiện để mình dùng thì chúng ta dùng, nhưng mà đừng vướng đó. Thí dụ bây giờ mình có một cái laptop để check email, để đọc tin tức gì đó, được. Nhưng mà thí dụ hôm nào mình đi đâu mà cần phải để nó ở nhà, hoặc là hôm nào nó bị hư, đừng có đi ra đi vô khó chịu. Hồi xưa mình chờ báo tháng lần để đọc cũng có sao đâu. Ép bên tin mình nó có bao giờ được tờ báo mà nó gọi là nó cập nhật tin tức một cách nhanh chóng đâu. Mình ở cái vùng hẻo lánh này là toàn là chờ tin ta lên cả tuần rồi mới tới phiên mình biết không? Không, thành thử ra có những cái việc mà chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta đừng có vướng bận. Ở đây Phật mới nói các ông tuy ở trong đám bùn năm món ô trượt để giúp Phật hoằng dương giáo pháp cũng không bị bùn làm ô uế. Mình ở trong cõi đời này mình trợ giúp cho Phật hoằng truyền chánh pháp, đúng không? Mình đang làm cái việc đó. Mình bây giờ mình đang làm cái việc là giúp cho Phật đưa giáo pháp của Phật đi xa lên, cho nên gọi là hoằng dương. Hoằng là gì? Hoằng là rộng. Chữ hoằng nghĩa là rộng, chữ dương là đưa lên cao. Đem cái giáo pháp của Phật đưa lên trên cao và làm cho nó rộng ra. Cũng giống như bây giờ mình để cái ngọn đèn dưới này không ai thấy gì hết á, mặc dù nó nhỏ nhỏ nhưng mà mình cầm cao lên chút thì tự nhiên nó cũng tỏa ra được nhiều người thấy. Ngọn đèn mà muốn cho mọi người thấy chung là đưa lên cao, gọi là hoằng dương. Thiện nam tử, hãy để ý nghe, ta nói cho biết, tất cả muôn pháp thực ra không có tướng mạo, không có văn tự, nên nói có pháp. Trong pháp không có văn tự, trong văn tự không có pháp, vì lưu bá, chữ lưu bá nghĩa là lưu bố đó, lộng làm cho nó rộng ra đó, nên nói văn tự. Trong văn tự không có bồ đề, trong bồ đề không có văn tự, phải không? Đây nè, thí dụ như bây giờ á, nè, mình muốn hiểu kinh thì mình phải mượn quyển kinh tạm thời chữ nghĩa trong này. Để làm chi? Để mình nhận biết cái nghĩa. Cho nên trong văn tự không có bồ đề, nương theo cái cuốn kinh này tu để có bồ đề là cái chính. Trong bồ đề không có văn tự. Thầy trò Đường Tăng mà lên tới Tây Phương gặp Phật Tổ, nói xin Phật Tổ cho con thỉnh chân kinh, mà chân kinh thì không có chữ. Chân kinh không có chữ. Tới hồi đi ra đường rồi bắt đầu mới bị phát hiện là kinh không có chữ. Trở vô nói Phật ơi con cần kinh có chữ. À bây giờ ông cần kinh có chữ phải không? Ông có cái vật gì để đổi không? Bởi vì chữ có nghĩa là có, mà hễ có qua thì phải có lại, mới đúng nghĩa của đời chứ. Cho nên đem cái bát ra làm cái vật trao đổi. À, cho nên quý vị phải hiểu như vậy. Trong văn tự cũng không có bồ đề, trong bồ đề không có văn tự. Để nhất nghĩa đế tuy không có văn tự, trong đạo thế tục nói có văn tự. Chúng sanh Phật tánh vô thượng bồ đề chẳng lìa văn tự. À, chúng sanh Phật tánh vô thượng bồ đề không có văn tự. Thiện nam tử, thật ra nói cho đúng, Như Lai vô tận vô sinh, chẳng tu chẳng hành, lìa các sự tu hành thì không nhập chính vị, cũng chẳng thối chuyển nhất sinh, chẳng sinh cõi trời đâu xuất, chẳng từ đó mà hạ sinh nhân gian, chẳng ở đời, chẳng ở thai, tất cả các phát tâm không trụ trược, cũng chẳng nói ta đã qua khỏi sinh già bệnh chết, cũng chẳng nói trong bốn phương mỗi phương đi bảy bước, cũng chẳng tự nói ta là bậc vô thượng tôn ở thế gian, vân vân. Bây giờ nếu mà thật ra mà nếu muốn nói cái chỗ tột cùng là Phật không có gì đó, Phật không có ở trong thai, Phật không có, bởi vì Phật là cái tính giác. Nhưng mà trong này Phật nói một câu rất là hay nè: muốn độ chúng sinh thị hiện lão nhân, vì hoại tham thân thị hiện bệnh khổ. Con người mình đó, tham cái thân cho nên Phật phải hiện, Phật phải hiện cái thân có bệnh khổ để làm chi? Để mình thấy rằng á, Phật tu, Phật thành Phật mà Phật còn đau bệnh thì huống chi mình. Cho nên mình có bệnh á, đừng có buồn, mình phải tự quán là Phật còn bệnh thì huống chi mình. Bây giờ ở đây có ai đau lưng không? Nếu mà có người đau lưng cũng đừng buồn nghe, Phật mới 55 tuổi đau lưng rồi đó. Rồi bây giờ người nào mà sống mà hơn 80 tuổi đừng có sợ chết yểu. Phật hồi xưa có 80 rồi, mình bây giờ tới 81 rồi, hơn 80 là. Cho nên Phật nói những cái câu này nè: muốn độ chúng sanh thị hiện lão nhân, vì bỏ hoại, cái là hoại bỏ cái tham thân cho nên thị hiện bệnh khổ, vì hoại tham thọ cho nên thị hiện cái tử tướng. Cho nên chư Phật Bồ Tát chỉ là thị hiện thôi. Tức là gì? Thị hiện tức là hiện ra cái thân tướng đó để chỉ bày cho mọi người biết cái việc đó, chứ còn Phật không có dính mắt. Thí dụ như Phật là một thái, thí dụ bây giờ mình nói ở nơi con người của Thái tử Sĩ Đạt Ta không còn tham đắm, nhưng mà Ngài cũng y chang như mình vậy đó, cũng sống một đời sống bình thường như mình, nhưng mà Ngài vượt được những cái đó. Dạ, cho các bạn nhớ, thường thường các ngài hay khuyên mình đó, trong thời gian mình tu mà gặp những cái hoạn nạn đó, bị người ta dèm pha, bị người ta bêu xấu đó, thì chúng ta đừng có buồn khổ, mà ngược lại phải quán rằng Đức Phật ngày xưa cũng còn gặp những cái nạn. Chẳng hạn như là cô mà giả cái bụng oan hại Phật, cái người đệ tử trong tăng đoàn của Phật là Đề Bà Đạt Đa còn hợp tác với ông vua A Xà Thế để cho con voi say, nó uống say để nó ủi Phật, để nó hại Phật. Rồi Phật đang đi thiền hành ở dưới chân núi Linh Thú, ông còn đứng ở trên ông lăn đá hại Phật. Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng từng ngộ độc, Lục Tổ Huệ Năng mất rồi, chôn rồi mà người ta vẫn quật mồ lên cắt đầu. Thì như vậy thì chúng ta đời này chúng ta tu và chúng ta sống ở trong cái phàm tình mà còn làm việc này, không thể nào chúng ta hài lòng hết tất cả mọi người. Người thích thì nói khác, người không thích thì nói khác. Cho nên tất cả đều là thị hiện, hiện ra cái tướng đó để làm gì? Để minh thị, chỉ bày dẫn rõ cho chúng ta biết đời là vậy đó. Cho nên cái già của Phật cũng là thị hiện, cái chết của Phật cũng là thị hiện, chứ còn Phật không già không chết. Cái chữ mà không già không chết ở đây, chúng ta phải hiểu rằng cái tâm, cái tánh không có già không có chết, chứ còn hễ có thân tướng thì phải có già có chết, đó là chuyện bình thường. Quý vị thấy có những vị tôn đức chư hòa thượng của mình đó, mặc dù thân của quý ngài già nhưng mà tâm hồn quý ngài không có già. Đây nè: vì hoại tham dục và ngã sở thị hiện sa môn. Nhớ không? Ngài là một thái tử, vậy mà rốt cuộc ngài làm gì? Cạo bỏ râu tóc, đổi áo hoàng tử cho cái người thợ săn, để lấy cái áo thợ săn mặc vô để làm sa môn trong rừng. Như vậy thì ngài làm sa môn chỉ vì muốn hoại cái tham dục, cái điều ham muốn. Ngã là chấp vào mình, ngã sở là những gì thuộc về mình. Đó, trên thân của Ngài là có vàng, có áo lụa, có gấm vóc, cởi hết. Ngài bỏ cái đó gọi là bỏ cái ngã sở. Tại thường thường con người mình á, hễ mà chấp ngã là thế nào cũng có ngã sở. Tức là tôi và của tôi. Cái gì của mình đó là tôi trước ra, rồi bây giờ cái của tôi. Ê ê, cái đó của tôi, đừng có đụng. Cho nên rốt cuộc cái gì cũng của mình đó. Để tên tùm lum hết đó, cái gì cũng của mình đó, sợ ta đụng vô lắm. Nhưng mà thử cái đó mà nó hết hạn coi, bỏ ra, ai muốn xài xài đi. Cái gì mà còn hạn là bắt đầu mình ghi tên mình vô. Rồi hết hạn rồi, hoặc là bây giờ mình biết cái đó mình sắp sửa không xài nữa là bắt đầu á, làm như mình rộng lượng. Nhưng mà thật sự không phải. Vì khiến chúng sanh chẳng cầu thân phạm thiên đế thích, cần cầu pháp xuất thế vô thượng, vượt ra cung thành thị hiện xuất ly ba cõi ràng buộc. Đó, cái chuyện mà Ngài vượt thành, Ngài đi tu cũng là thể hiện để cho biểu tượng rằng cái hình ảnh của người xuất thế. Và thị hiện chẳng phải quả tiền hậu, thị hiện không sân ái. Ấy cho nên 32 tướng trang nghiêm cho thân, vì chỉ cho chúng sanh ruộng phúc tốt lành, cắt bỏ chu la, phóng xả anh lạc. Chu la anh lạc tức là những cái vật chất mà trang điểm trên người, cho ngựa trở về. Nói với lại Sa Nặc á, ngươi hãy cởi ngựa kiềng trắc trở về hoàng cung đi, cắt tóc đưa lại, cắt bỏ chu la, phóng xả anh lạc. Rồi bây giờ qua trang 111, cái đoạn thứ nhì của trang đó. Thiện nam tử, tất cả chư Phật chẳng xuất chẳng nhập, chẳng sinh chẳng diệt, vì độ chúng sanh xướng ngôn xuất thế, vì độ chúng sinh xướng ngôn diệt độ. Chứ thật ra Đức Phật không có xuất không có nhập, nhưng mà chẳng vì độ chúng sanh cho nên Phật mới làm cái tướng xuất thế, tức là ra đời, rồi có tướng nhập diệt để chúng ta đừng có thắc mắc. Thí dụ như bây giờ mà Phật á, thị hiện cõi đời này á, không bằng cha mẹ, mà Phật tu, Phật thành Phật, mà Phật biểu mình tu, chắc mình ít tu lắm. Mình nói thôi, Ngài tu, Ngài thành, chứ tại vì Ngài trên trời xuống mà, còn tụi con là sanh trong bụng không rồi, cho nên tụi con tu hoài không thành là phải rồi. Phải không? Cho nên Phật thị hiện giống như mình vậy đó, cũng sanh ra đời giống mình, rồi cũng lớn lên giống mình, cũng được ăn học giống mình. Nhưng mà Phật đã đưa cái tuệ giác, cái tỉnh thức của Ngài đến mức tột cùng. Phật khác chỗ đó. Bây giờ quý vị lật qua trang 112. Quý vị thấy à, một là thật tướng pháp thân, hai là công đức pháp thân, ba là pháp tính pháp thân, bốn là ứng hóa pháp thân, năm là hư không pháp thân. Trong danh từ Phật học đó, cái này gọi là ngũ chủng pháp thân. Ngũ chủng pháp thân chúng ta dịch là năm loại pháp thân. Xưa nay chúng ta hiểu là Phật có ba thân, chúng ta cũng có ba thân đó. Một là gì? Báo thân. Này, cái thân mình hiện tại đây là thân báo thân nè. Ngồi trong này là mỗi người một báo thân đúng không? Không có báo thân nào giống báo thân nào hết á. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, cho nên thọ thân khác nhau. Vậy thì cái báo thân này là, nếu mà nói theo nghĩa là gì? Cái thân quả báo mà chúng ta đang nhận, gọi là pháp, gọi là ngũ chủng pháp thân. Một là đây là báo thân. Rồi bây giờ mình có một cái thân thứ nhì là ứng thân. Ứng thân có nghĩa là mình có thể ứng dụng cái thân của mình tất cả các chỗ. Bây giờ quý vị thấy mỗi tuần là mình ứng thân về chùa, thấy không? Rồi mỗi người một việc, người sắt rau, người đổ rác, người rửa chén, người tụng kinh, người xếp ghế kinh, vân vân. Cái đó là ứng thân. Ứng thân còn được có một cái tên gọi là thọ dụng thân. Cái thân mình thọ đây nó đa dụng lắm. Phải không? Nó đa dụng lắm. Mình muốn dụng cái thân mình, ăn thua mình có chánh niệm để mình dùng. Nếu mình có chánh niệm mình dụng cái thân mình đúng á, làm 4 năm ngày qua mình rất là hạnh phúc. Đó, mấy ngày nay mình đâu có làm gì đâu, ở chùa tụng kinh từ sáng tới tối, tụng rồi ăn, ăn rồi tụng tới tối tối. Nhưng mà rồi khi nào cần phải làm việc, làm việc hết mình. Đó, ứng thân. Rồi bây giờ nói tới cái pháp thân. Pháp thân là cái thân Phật pháp. Cái thân này không có cái tướng, bởi vì nó là cái tâm. Bởi vì cái tâm này á, nếu mà chúng ta đã tiếp nhận được Phật pháp rồi á, thì cái thân này không có khổ gì hết á, làm tất cả việc mà không khổ, cái này là pháp thân. Giống như chú Trần Thanh, Thiện Khánh, Tuệ Văn, các chú đến đây, có nhiều khi Pháp Hòa thấy là cứ đi tới lui hồi là gặp ba chú lay hoay trong cái xiên nước, phải không? Nhưng mà các chú không có khổ, rửa mà hạnh phúc chứ không có, không có hấy quýt ai khi người ta đem chén tới. Không, tại vì sao? Làm hạnh phúc. Cho nên lấy cái thân đó đi rửa chén, nhưng mà có cái pháp thân đang đứng rửa chén là làm mà không, không có buồn phiền. Không có nói tôi vô đây đâu phải tôi để rửa chén cho mấy người, tôi vô đây tôi tụng kinh mà, tôi tu mà. Không. Khi nào cần ứng thân lên nghe Phật pháp thì lên nghe Phật pháp, mà khi nào cần ứng thân xuống làm việc là làm việc. Thì bây giờ cái pháp thân này á, nó có 5 loại. Nó có 5 loại. Một á, là thật tướng pháp thân. Tại sao gọi là thật tướng pháp thân? Tại vì cái pháp thân này trải số kiếp tu hành chứng ngộ chân thật của các pháp, nên gọi là thật tướng. Trong này giải thích nè, sở dĩ gọi thật tướng pháp thân và công đức pháp thân là vì độ chúng sanh ra công tích hạnh vạn thiện tròn đầy, cho nên là công đức pháp thân. Hai cái thân này gom lại thành một, thật tướng và công đức. Tại sao gọi là công đức? Bởi vì lấy cái thân đó, lấy cái ứng thân, cái báo thân này mà làm tất cả các việc, cho nên nhờ cái thân này mà sanh ra nhiều công đức. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đó, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là xưa nay mình đang làm vậy đó, cũng cái thân này thôi, mà nếu chúng ta có chánh niệm chúng ta dùng thì cái thân này nó sanh ra nhiều công đức lắm. Mà nếu chúng ta không có biết ứng dụng thì cái thân này sao? Nó bị hoại mà không có làm lợi ích cho ai hết. Cho mình cũng không xong nữa. Cho nên Pháp Hòa nói với thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng là làm cái chương trình tu cho các em vậy đó. Pháp Hòa mới nói á, ngày nào giờ nào chơi là ra chơi. Mà đã soạn một cái chương trình tu á, là thầy muốn nhìn cái chương trình cho nó nghiêm túc. Trước khi mà đưa cái chương trình ra thì đem lên cho thầy xem lại cái chương trình đó. Giờ nào mình làm gì? Để chi? Bởi vì chúng ta, các em nó có một khoảng thời gian nghỉ học. Rồi mình tổ chức như vậy để các em nó về chùa bên cạnh cái chơi. Nó lấy cái thân đó, nó cũng có cái, lấy cái báo thân đó, nó ứng thân đó, nó chơi. Nhưng mà nó không có quên rằng nó phải thọ dụng cái thân này như thế nào. Còn nếu mà nó chơi không thì cũng được, nhưng mà rồi thì không được gì hết. Cho nên á, mình phải có cái ánh sáng đại quang minh mà hồi sáng mình nói là Đức Phật trước khi nói pháp mà phóng ánh đại quang minh đó, không phải ở thân, ở trán ngài luôn, mà ở đâu? Ngay cả cái lỗ chân lông toàn thân phóng quang. Đó, nó hay như vậy đó. Gọi là thật tướng pháp thân. Mình đã có cái thật tướng rồi á, thì mình sẽ sanh ra công đức. Tại vì mình sống với cái thật. Mà mình sống với cái thật á, thì bất cứ việc gì của mình cũng sanh ra công đức. Rồi bây giờ nói tới pháp tánh. Pháp tánh là gì? Tức là tỏ ngộ tận cùng sự lý của các pháp tướng, từ nơi cảnh mà hiểu rõ nghĩa không. Pháp tính là như thế này: nhìn cái hoa này, thấy được cái pháp tính của nó là không có tướng, tạm thôi. Cho nên nhờ cái cảnh mà thấy được cái thật tướng của nó. Cho nên các vị Như Lai mà người ta dùng cái cặp mắt người ta nhìn đó, thí dụ như Đức Phật á, Ngài nhìn tất cả mọi người có cái thân tướng như vậy, nhưng mà Đức Phật thấy rõ đây, cái này là tứ đại ngũ uẩn nó hợp. Nhưng mà cô Ma Đăng già thì cổ không thấy như vậy, cổ thấy Ngạ Nan là đẹp thiệt. Cho nên cổ mới nói: Phật ơi, con thương Ngạ Nan quá, bây giờ Phật cho Ngạ Nan ra đời cưới con làm vợ. Phật hỏi: vậy chứ giờ con thương A Nan chỗ nào? Nói: con thương cặp mắt của A Nan, long lanh đẹp quá. Phật mới nói: nếu sáng nào mà A Nan ngủ dậy mà không rửa mắt, con dám hôn không? Dạ thôi. Nhưng mà giờ con thương cái lỗ mũi. Trời, lỗ mũi A Nan cao đẹp quá. Phật nói: bữa nào A Nan sổ mũi, mũi chảy ròng ròng mà không lau chùi gì hết, con dám lại. Nói: dạ không. Con thương cái miệng A Nan, môi son, môi trái tim gì đẹp. Phật nói: bữa nào A Nan ngủ dậy mà không xúc miệng, dám tới hôn không? Dạ thôi, thôi chịu không nổi. Như vậy thì với cái nhìn của Phật, ngay nơi cái tướng đó, Phật thấy được cái bất tịnh của nó. Cho nên quý vị tụng văn thủy sám nhớ không? Con người mình đó, nội cái thân của mình đó, toàn thân của mình có 36 vật. Mà trong đó là hết mấy lỗ, mấy cái chỗ để mà nó bày tiết cái chất dơ ra, chính cái chỗ mà nó bày tiết chất dơ. Nội cái mặt của mình, hai cái lỗ tai mình là hai rồi nè, hai cái lỗ mũi mình là 4, hai con mắt mình là 6, cái miệng mình là 7. Nội cái mặt mình không là 7 chỗ bày tiết cái dơ. Cho nên cái người mà người ta thấy là thấy được cái pháp tánh của nó. Ôi, thấy con mắt vậy chứ tôi biết rồi. Hả? Sau một cái đêm ngủ dậy thì con mắt nào cũng giống như con mắt nào. Sau một đêm mấy tiếng ngủ dậy thì nước bọt nào cũng giống nước bọt nào. Cho thấy được như vậy gọi là thấy pháp tánh. Từ nơi cảnh tướng mà thấy được cái thật tướng. Ứng hóa. Đức Phật ra đời ứng thân dù khắp năm cõi thiện ác để cứu vớt muôn vật, từ chỗ ứng hóa ấy mà hiện tên nên gọi là ứng thân. Thí dụ ha, Quan Âm Bồ Tát nè, Ngài thị hiện đi trên cái đầu của con rồng ở giữa biển, chúng ta gọi là Long Đầu Quan Âm. Rồi Ngài thị hiện trên một chiếc lá thì chúng ta cũng gọi Ngài là Nhất Diệp Quan Âm. Ngài ngồi trên chiếc thuyền đi ra biển chúng ta gọi là Pháp Thuyền, Thuyền Pháp Cứu Khổ Quan Âm. Rồi Ngài cầm cái bình nước á, chúng ta gọi là Tịnh Bình Quan Âm. Ngài cầm nhành dương thì chúng ta gọi là Dương Liễu Quan Âm. Ngài mặc cái áo có bông sen á, thì chúng ta gọi là Liên Hoa Y Quan Âm. Ngài mặc cái áo có cái lá trúc thì chúng ta gọi là Trúc Diệp Quan Âm. Ngài mặc cái áo màu trắng thì chúng ta gọi là Bạch Y Quan Âm. Nhưng mà cũng là ai? Cũng là Quan Âm thôi. Nhưng mà hãy tùy theo cái ứng hóa mà đặt tên. Như vậy thì chư Phật, hay là nói chung là mình đi, có mình trong đó một chút đi, để mình không có thấy mình bị bỏ rơi. Và mình cũng cố gắng chút là có mình trong đó. Mình tùy theo cái ứng. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ ví dụ như thầy đó thầy lên thầy giảng, thầy giảng lâu ngày quá, cái bây giờ thầy có cái tên là Pháp Sư. Nhưng mà cũng là thầy thôi. Nhưng mà bây giờ thầy không đi giảng, thầy đi tụng đám. Ta kêu là gì? Kinh Sư. Đã không kêu thầy tụng à. Thầy tụng là có tiền à. Đây gọi là Kinh Sư. Kinh Sư là thầy chuyên tụng kinh, ứng phó đạo tràng. Rồi bây giờ thầy không đi giảng, thầy không đi tụng, thầy vô những cái trường Phật học, thầy đứng trên bảng, thầy cầm viết, thầy giảng, thầy viết, gọi là giáo thọ sứ. Cũng ổng ha. Nhưng mà tùy theo cái việc làm mà chúng ta đặt tên. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là ứng hóa pháp thân. Giống như trong chùa, ở đây thì mình ít ha. Có một cái vị nào đó mà chuyên môn đặc biệt món nào đó là chết tên. Hồi đó ở đây mình đã có bà Chính, pháp danh Nguyên Đoan. Mà cái thời đó là hiếm mì căng lắm, không có mì căng đâu, lâu lâu bác mới làm được ít mì căng. Bây giờ chết tên là bà Chính mì căng. Người nào mà thích mì căng thì ăn mì căng của bà thì kêu bà Chính mì căng. Bà giỏi lắm. Rồi bà làm mì căng xong bà lấy cái bột mà còn lại đó, bà lóng nước. Xong bà lấy cái bột đó bà cán bánh tráng. Người nào mà thích bánh tráng mè của bà kêu là bà Chính bánh tráng. Cũng bà thôi, nhưng mà hai tên. Bà Chính bánh tráng, bà Chính mì căng. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái đó gọi là ứng hóa pháp thân. Bây giờ có cái thứ năm là gì? Hư không pháp thân. Hư không là sao? Hư không vô tận thì pháp thân này cũng vô tận. Thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não cũng vô tận. Nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Địa ngục còn không làm Phật. Ngài Địa Tạng nói vậy đó, chứ không phải mình nha. Địa ngục còn có người, mình không ở ngôi Niết Bàn. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nếu mà dưới địa ngục chưa trống hết, chưa trống rỗng, con không làm Phật. Khi nào độ hết chúng sanh mới chứng Bồ Đề. Hư không còn mãi chứa chen, nguyện con cũng mãi không hoàn không xong. Thể mà hư không còn thì nguyện mình còn. Cho nên một ngày nào đó hư không này còn thì pháp thân này hư cũng đầy khắp cả hư không. Mà trong cái hư không này nó có cái gì? Nó có cái ứng hóa, nó có cái pháp tánh, nó có cái công đức, nó có cái thật tướng. Cho nên cái người mà sống được với cái ngộ được cái chân thật của các pháp rồi, chừng đó mình có được cái thật tướng pháp thân. Thí dụ như bây giờ mình thấy có một người đó họ khổ, mình thấy được cái bản chất của khổ. Khổ là do người ta không có nhận rõ được cái sự việc. Cách đây hai hôm thì có một chị Phật tử ở xa, mà chị này thì nói tiếng Việt không có rành, chị cũng đến thăm. Chị mới hỏi rằng con rất muốn quy y, nhưng mà bây giờ con muốn biết rằng quy y để làm gì. Thì chị thì tiếng Việt không có rành, mà Phật Pháp cũng không biết gì hết á. Mới bắt đầu nghe băng giảng thôi, mà bây giờ Pháp Hòa ngồi tràn gian đại hải tam quy thì nó dài lắm. Thì Pháp Hòa mới đem một cái ví dụ. Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói là ví dụ cùng là những người lái xe, nhưng mà cái người lái xe mà biết luật và cái người lái xe không có luật thì cái người lái xe là an toàn. Cái người lái xe có biết luật an toàn cho mình mà an toàn cho người. Còn cái người sống, cái người lái xe mà không có luật lệ gì hết thì nguy hiểm lắm. Bởi vì không có biết luật cho nên làm hại người mà hại mình. Sống ở đời cũng vậy. Cái người mà có quy y, có đạo đức, có tu tập, có chuyển hóa, nó khác hơn cũng thờ đồng là sống. Nhưng mà cái người sống mà không có con đường thì vậy đó, sống vậy đó. Sống ngang dọc, sống buông thùa, sống nghĩa là bất cần, nguy hiểm. Bây giờ mình quy y, mình quy y mà mình tu chưa nhiều, tu một chút đỡ một chút. Vừa rồi có bên Mỹ có một em thanh niên, năm nay chắc cũng khoảng 30 tuổi. Em là một Phật tử đi theo quý thầy rất lâu năm. Pháp Hòa thấy anh ta gần gũi quý thầy quá, tưởng đâu anh Phật tử nghĩa là có license có brand name, hỏi pháp danh gì, nói dạ con chưa quy y. Pháp hỏi ủa sao kỳ vậy, nói tại con có hỏi sơ sơ coi pháp danh gì, thầy ổng nói con thấy pháp danh xấu quá không quy y. Chẳng những vậy mà nói thật ra thì cái đó là phụ, nhưng cái chính là anh nghĩ rằng anh chưa có tu được, vì anh nghĩ rằng năm cái giới đó nó khó quá. Thì sau cái buổi giảng của Pháp Hòa đó, Pháp Hòa mới nói là mình cứ thọ giới, mình nhận cái giới đó rồi cái nào mình tu được là khỏe rồi. Nếu mà đã tu được cần chi giữ giới, mình đã không có phạm thì mắc chi giữ. Bây giờ lọc lại còn mấy cái, còn hai, còn ba, thì đấy là những cái mình sẽ tu với nó. Nhưng mà mình không có thọ giới là mình không bao giờ đi vô cái con đường muốn tiến thân được hết. Cũng giống như cái anh chàng đó, ảnh thương cô đó, ảnh không chịu đám cưới, thì ảnh đâu có nhận ra ảnh là một người chồng chính thức, cho nên ảnh cái đời sống của ảnh nó không có được ngăn nắp. Nhưng bây giờ ảnh nhận ra là mình là xác nhận anh là người đã đám cưới, bây giờ anh không còn được gọi là độc thân con trai, anh bây giờ là đàn ông, anh bây giờ là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, với vợ, thì tự nhiên thúc liễm thôi. Sau cái buổi lễ đó rồi anh xuống anh nói bữa nào thầy cho con quy y. Con theo quý thầy nhiều lần lắm mà quý thầy cũng biểu con quy mà con không có nói gì hết, cho nên con không thấy được cái lợi ích. Thì trong cái bài giảng hôm đó Pháp Hòa có nói sơ một chút về mình phải quy y. Thì đối với cái chị hồi mấy ngày nay tới thăm, chị là người hoàn toàn rất mới với đạo, với Phật pháp. Giờ muốn hiểu là tại sao quy thì Pháp Hòa ví dụ một cái đơn giản thôi, như người đi đường, như người lái xe. Người biết luật lệ thì lái xe có khác, còn người cũng lái xe mà không có luật lệ thì hư hết. Mình sống ở đời cũng vậy, một người sống mà có cái mực thước thì nó vẫn đỡ hơn. Người mà sống mà không có mực thước gì hết thì nguy hiểm. Vậy thì quý vị thấy được ngũ chủng pháp thân mà ở trong cái đoạn cuối của kinh. Rồi bây giờ nói tới cái quyển thứ ba chút xíu. Quyển thứ ba thì đơn giản hơn, tức là trong này á, bây giờ không phải là hư không tạng Bồ Tát nữa, mà cái vị đương cơ đặt câu hỏi này là Sư Tử Hống Bồ Tát. Nếu quý vị mở trang 118 á, quý vị mở trang 118, quý vị sẽ thấy chỗ này. Bấy giờ trong chúng, Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ tòa đứng lên chỉnh y phục lễ, kính dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, như trên nói, nghe danh Phật được diệt tội, nghe danh Pháp cũng được diệt tội, nghe danh Tăng cũng được diệt tội. Vì Phật lực, vì Pháp lực, vì Tăng lực, như Phật lực nên cầu Phật, như Pháp lực nên cầu Pháp, như Tăng lực nên cầu Tăng. Sao phải cầu ba? Như trên nói duy có nhất thừa, chúng sanh thấy Phật, Phật tự nói ba, phương chi chúng sanh. Ở đây mới nói, nếu mà Phật, Pháp, Tăng có lực thì thôi một cũng được rồi, cần chi cả ba. Phật bảo Sư Tử Hống Bồ Tát: Hay thai, hay thai, hỏi nghĩa ấy rất hay. Lợi ích chúng sanh hãy nghe cho kỹ, nghe cho rõ, ta sẽ vì ngươi phân biệt giải quyết, giải thuyết. Chẳng những Phật lực, chẳng những Pháp lực, chẳng những Tăng lực, đều là chúng lực. Phật là chỗ chúng sinh trở về chốn cha mẹ, Bồ Tát Tăng là chứng minh tri thức. Đứa con mê là chúng sinh, nếu tỏ ngộ tự sinh lìa chán, nên niệm lực nhiều. Giờ nói á, sở dĩ nói là một, nói là ba, nhưng mà thật sự là một. Nhưng mà nó có cái công dụng của mỗi thứ. Phật như cha mẹ, còn Tăng như là bạn hữu thiện tri thức, còn Pháp là gì? Là cái phương pháp làm cho mình tỉnh. Mình đó có cha sẵn, có bạn lành, mà người mê thì giờ đi đâu? Đâu có bao giờ biết về nhà, đâu có bao giờ biết chơi với bạn tốt. Cho nên cần nương Tăng, để nhờ Tăng làm thiện tri thức, nâng đỡ, sách tấn, nhắc nhở mình. Nhờ nương Pháp Để làm gì? Để tỏ rõ cái cách thức. Rồi khi mình có bạn lành, có phương pháp, trở về được với nhà rồi thì thôi khỏi nói gì nữa. Ở trong nhà có đủ hết ba người kia. Cho nên nói Phật, nói Pháp, nói Tăng, nhưng mà tất cả đều là một. Tại vì Phật, ngày Sư Tử không nói Phật thì nói nhất thừa, mà giờ quy y biểu quy Tam Bảo. thì ngài sư tử hống là gì? Là cái tiếng rống của con sư tử. Cái tiếng rống này làm cho ma vương hay là những cái con thú nhỏ trong rừng nó khiếp sợ. Phật pháp cũng vậy, một cái lời Phật pháp mà được tuyên thuyết thì làm cho tất cả những cái vô minh phiền não nó run sợ. Cho nên trong này nói á, Phật lực, Pháp lực, Tăng lực đều là chúng lực. Phật là chỗ chúng sanh trở về chốn cha mẹ, Phật như cha mẹ. Bồ Tát Tăng là chứng minh tri thức, đứa con mê là chúng sanh, nếu có tỉnh ngộ thì tự sinh chán lìa. Cái người mà tỉnh thì đâu cần pháp làm chi, cái người mê mới cần phương pháp đưa về. Vậy bây giờ ai dám tự xưng mình là người tỉnh không? Đâu có dám, tại vì mình cũng còn mê dữ lắm. Bây giờ mình tự mình sinh chán lìa, nên niệm lực nhiều, cầu ra khỏi ba cõi phiền não đại hải. Kinh phương quảng là chiếc thuyền lớn. Thiện nam tử, Phật tức là Pháp, Pháp tức là Tăng, Tăng tức là vô vi, vô vi là không, vô vi không có tức là không. Cái chữ vô vi là nó đối lại với cái hữu vi. Thí dụ như nè, cái hoa này là hữu vi, là tại sao? Tại vì cái gì mà hữu vi tức là có cái ý kiến của mình trong đó, có cái sự kết hợp ở trong đó, thì nó không có tồn tại. Ví dụ ha, người ta nhận thức cái hạt hoa thả xuống đất tưới cho nên nó lên cây hoa. Rồi cây hoa rồi bây giờ phải cộng thêm cái bình hoa này á, tự nó là hoa rồi. Nhưng mà phải có cái ý kiến của cái người cắm nữa. Cho nên cái người cắm hoa này, mình nhìn vô cái người cắm hoa thì mình biết rằng trong cái bình hoa này nó có mút, có lá, có nước, nhưng mà cũng cộng thêm cái ý kiến hợp tác, cái ý kiến của cái người cắm, cho nên nó mới được như thế này. Như vậy thì rõ ràng cái bình này mà được ngắn gọn xòe đẹp như vậy là pháp hữu vi, bởi vì có người làm ra nó. Nó có hoa và có người làm ra để nó được như thế này. Còn bây giờ có những cái vô vi, tức là không cần mình làm gì, tự nhiên các pháp nó đi thành một cái pháp vậy đó. Mà cái gì là vô vi thì không có thay đổi. Ví dụ như con người mình là một pháp hữu vi nè. Tại vì do cha mẹ mới có mình. Rồi xong rồi bây giờ mình mà được vậy cái từ cũng do mình nữa. Mình cũng hợp tác nữa. Mình đứng trước kiến mình thấy mình bữa nay có hơi đen, cái mình trét miếng lên chó trắng. Hay là mình thấy bữa nay mắt mình hơi thâm mà mình làm cho nó đỏ, nó xanh lên. Thấy không? Rồi thí dụ như mình thấy mũi mình nó không đẹp, mình phải làm cho đẹp. Tức là có hợp, có mình trong này một chút ý kiến. Cho nên ngoài cái đất, nước, gió, lửa, nó còn có một cái đại thứ năm là kiến đại. Tức là cái ý kiến của mình hay của người gì đó để làm cho con người. Ví dụ mình nhìn kiểu tóc của mình kỳ này á, mình ốm quá mà để kiểu tóc này không đẹp, cho phải đổi kiểu cho nhìn mình hơi tròn tròn. Rồi người tròn quá, mình phải có ý kiến mình làm cho cái tóc mình nhìn ốm chút. Ăn mặc cũng vậy, cái người tròn quá mà mình ăn mặc nó bó cái nó không đẹp. Mình phải mặc gì cho nó thoáng thoáng chút để nhìn nó bớt. À, ý kiến trong đó. Cho nên kêu là thất đại. Đất, nước, gió, lửa, phong, không kiến. Thất đại. Giống như nhạc có 7 nốt. Cúng thất cúng 7 ngày. Phật sanh đi 7 bước. À, Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề 7 ngày mà cũng 7 tuần như vậy, chơi con số 7. Thì người ta mới nói, thắc mắc là tại trong mình sao dùng nhiều con số 7 như vậy. Vậy con số 7 này là tượng trưng cho sự hợp thành của các pháp. Đó, quý vị thấy năm nào mình cũng đốn cái cây khô vô. Thấy không? Nhưng mà chỉ trong vòng vài tuần lễ nữa thôi, thì từ một cái cây khô đó, từ một cái vô vi, nó sẽ thành ra cái hữu vi. Cái vô vi là mình ví dụ cho thật ra chính cái thân đó cũng là hữu vi rồi đó. Nhưng mà mình ví dụ giữa cái hữu cái vô để cho mình dễ nhận biết thôi. Chứ còn mình nhìn sâu trong các pháp thì nó đều là hữu vi hết. Rồi sau đây trong ngày sư tử hống Bồ Tát mới thú lộ với Đức Phật. Chẳng bắt đầu từ trang 128 đó, là ngày sư tử hống mới thưa với Phật là chúng con từ vô lượng kiếp làm việc này việc kia, Đức Phật cầu xin Đức Phật chỉ cho cái phương pháp mà sám hối để cho chúng ta hết tội. Rồi sau đó trong kinh đó, ngài Văn bắt đầu với ngài sư tử hống hỏi xong rồi tới một vị Bồ Tát khác lên hỏi là Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Họ Lợi mới hỏi Đức Phật chứ bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn giảng cho chúng con biết chữ A Tỳ là gì. Chúng con nghe nói địa ngục A Tỳ, vậy thì bây giờ Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con hiểu chữ A Tỳ là gì. Trong này Đức Phật cũng giải thích một chút về chữ A Tỳ. Thí dụ, chữ A là vô, chữ Tỳ là dáng. A Tỳ nghĩa là vô dáng. Vô dáng là sao? Không có tạm dừng, không có gián đoạn. Cái khổ không có gián đoạn cho nên gọi là vô dáng. Trang 155 giải thích chữ A Tỳ. Ngay đầu trang Phật bảo ngài Văn Thù rằng: vui thai, hỏi nghĩa ấy hay. Nghe cho kỹ và đại chúng hãy nhớ nghĩ cho khéo. Ta vì người phân biệt nó rộng. Thế nào là A Tỳ địa ngục? Chữ A là vô, chữ Tỳ là dáng. Vô, dáng vô tạm lạc, không tạm vui chút nào. Tức là một chút tạm, một chút vui tạm cũng không có. Cho nên là vô dáng. Chữ A là vô, chữ Tỳ là giá. A là vô, Tỳ là cứu. Vô cứu, không thể cứu chữa cho gọi là A Tỳ. A là vô, chữ Tỳ là bất động. Chữ A là cực nhiệt, chữ Tỳ là cực não. Cực não, cực nhiệt là cái nóng cực kỳ. Còn chữ Tỳ là cực não, cũng là cái khổ não cực kỳ. Chữ A là bất nhàn, chữ Tỳ là bất trụ. Bất nhàn là không có nhàn nhã, không có rảnh rỗi. Chữ Tỳ là bất trụ, không bao giờ dừng lại. Chẳng trụ, chẳng nhàn nên gọi là A Tỳ địa ngục. Chữ A là đại hỏa, chữ Tỳ là cực nhiệt. Mãnh hỏa nhập tâm gọi là A Tỳ địa ngục. Một lửa sân mà nó nhập vô tâm mình rồi mà mình không rời ra được nó là mình đang, cái tâm mình lúc đó là đang ở A Tỳ địa ngục. Thì nói chung lại là ở quyển thứ ba này á, nói về cái phần lỗi, tức là ngài sư tử hống bạch với Đức Phật rằng chúng con tạo ra những cái lỗi lầm từ năm giới cho dài cho lên tới những giới của tỳ kheo, và sau đó rồi xin Đức Phật giải cho cái cách nào để sám hối. Thì Đức Phật giải có hai cách. Trong kinh Đức Phật giải có hai cách sám hối. Một là chúng ta phải thủ tướng sám hối. Thủ tướng sám hối là sao? Tức là mình phải ứng dụng một phương pháp sám hối nào đó. Chẳng hạn như lâu nay chúng ta làm lại Phật, rồi tụng kinh, rồi này kia đó. Tức là chúng ta phải tác một cái lễ sám hối. Cái phương pháp thứ hai á, là thật tướng sám hối. Tức là ngoài cái ý nghĩa chúng ta hành cái lễ, thì chúng ta phải thật tâm nhận cái lỗi mà sửa sai, cái đó mới quý. Còn lại Phật cho nhiều mà chúng ta không bao giờ nhận cái sai lầm của mình thì không được. Hai cái cách sám hối. Thật ra sám hối thì tới bốn cách lận, nhưng mà nói gọn là còn hai thôi. Một cái là hành cái pháp gọi là hành, là tức là tác pháp sám hối hay là thủ tướng sám hối. Còn một cái thứ hai là thật tướng sám hối. Tức là mình hãy dùng cái tướng chân thật mà sám hối bằng cách là nhận lỗi và sửa sai thì ngay tội đó hết. Còn trên cái phương diện mà từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ thì nói không cùng, cho nên mình phải lại. Nhưng mà giống như Pháp Hòa thưa, cái mà Pháp Hòa nhận ra vậy đó, khi mà mỗi một cái danh hiệu Phật Bồ Tát chúng ta lạy xuống và chúng ta nhận ra được cái ý nghĩa của mỗi một cái danh hiệu Phật thì tự nhiên mình vui quá, mình nói hôm nay mình được học cái hạnh này của Phật, học cái hạnh này của Bồ Tát. Thì đó là cái phần giới thiệu hai buổi, giới thiệu về cái quyển Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật. Thì đây là cái cuốn mà chúng ta đã trì trong mấy ngày qua, hai ngày. Chúng ta đã dành ra một ngày để lễ sám và một ngày chúng ta trì kinh. Thì Pháp Hòa tóm lược như vậy, nhân cái khóa tu học mùa đông này, ngày mai chúng ta sẽ công phu sáng như thường lệ, rồi thì pháp đàm, rồi chúng ta làm việc chuẩn bị. Đến 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ làm lễ tụng kinh mỗi chủ nhật, và đồng thời cũng kết thúc khóa tu mùa đông 26, 27, 28, 29, 4 ngày. Rồi chiều ngày mai lúc 2 giờ các em sẽ tập hợp ở chùa để chuẩn bị ra ngoài tu viện Tây Thiên để chuẩn bị khóa tu cho teenager đến chiều 31. Thì đó là kết thúc cái chương trình hết một năm 2013 và cũng là khóa tu mùa đông của mình. Thì một lần nữa trước khi dứt lời, xin cảm niệm công đức đại chúng đã hộ niệm cho Pháp Hòa nói riêng và chư tăng ni của tu viện nói chung, để mà thành tựu được những cái việc làm trong một năm qua. Bất cứ một công việc Phật sự nào đề xướng mà nếu không có đại chúng hằng tâm hằng lực ở trong đó thì không thể nào thành tựu được. Cho nên chư vị đã dùng ngũ phần pháp thân của mình một cách linh động, vì mình có được cái thật tướng, chúng ta đã dùng được cái thật tướng ứng hóa thị hiện. Và nhớ là cuối cùng là hư không pháp thân, tức là ngày nào còn hư không thì ngày đó mình vẫn dụng những cái pháp thân của mình một cách linh động. Cầu chúc đại chúng thân tâm thường an lạc, và bước sang năm 2014 chúng ta sẽ học một bộ kinh mới. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện.